Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 150. Chương 150, chính là mặc dù Hoắc Bác Thần chuyện này làm được không đạo nghĩa, nhưng hiệu quả là lộ rõ. Có Lưu Kiến Cường trực tiếp lời khai, còn có hắn sở cung cấp chứng cứ. Dương Thụ cho dù có 100 há mồm, cũng giải vây không được phạm tội sự thật. Hơn nữa Dương Thụ quán dùng từ thiện khoản thu mua chế dược công ty. Hơn nữa còn quấn lên mạng người kiện tụng, hắn tội càng thêm tội, ván đã đóng thuyền, hơn nữa Lưu Kiến Cường còn giao đãi cùng nhau phạm tội. Chính là vẫn luôn huyền mà chưa quyết lòa thải thiếu nữ mất tích án. Trong đó một người nữ hài Chu Nhụy, chính là hắn giết, bởi vì nàng lớn lên rất giống Lưu Dương mụ mụ tuổi trẻ thời điểm Money Lữ Huy hỏi hắn vì cái gì. Muốn sát Lưu Dương mụ mụ. Lưu Kiến Cường nói nàng xuất quỹ. Lữ Huy truy vấn, ngươi có chứng cứ sao? Vẫn là bắt gian trên giường. Lưu Kiến Cường nghĩ nghĩ, nói hắn chưa thấy qua, nhưng là có người nói với hắn hắn lão bà xuất quỹ. Là cái nam nhân đều chịu không nổi loại sự tình này. Hắn dưới sự giận dữ, liền đem nàng cấp giết. Lữ Huy muốn hỏi hắn nếu là hắn lão bà không xuất quỹ. Hắn lại đem nàng cấp giết, hắn sẽ nghĩ như thế nào, nhưng là nghĩ nghĩ không hỏi ra khẩu, người chết đều đã chết, hỏi cũng sống không được, vì thế làm hắn giao đãi đem Chu Nhụy giết hại thời gian trải qua. Chôn thi địa điểm Money cũng không ngoài ý muốn, Chu Nhụy thi thể cùng Lưu Dương mụ mụ chôn ở cùng tòa sơn thượng. Chỉ là trận này mưa to quấy dày tìm tòi kế hoạch. Bằng không tìm ra Chu Nhụy thi thể là sớm muộn gì sự. Nhưng là một cái khác nữ hài Ngộ Yến Thông, Lưu Kiến Cường cự không thừa nhận chính mình giết nàng. Tại đây điểm thượng Lưu Kiến Cường không cần thiết nói dối. Hắn đều thừa nhận giết hai cái, thêm một cái thiếu một cái đều là tử hình. Vậy thuyết minh Dương Thụ đem Ngộ Yến Thông muốn đi đưa cho người khác. Nhưng Dương Thụ chiêu rất nhiều. Lại một mực chắc chắn chính mình không có gặp qua Ngộ Yến Thông. Cũng không biết nàng ở đâu. Về phương diện khác, Liên Hợp điều tra tổ tra ra hướng điểm Kim Đông Trùng hạ thảo khẩu phục dịch người bị hại người nhà. Uy hiếp lợi dụ nam tử, chính là Phạm Vi Thương Mậu lão tổng Phương Đức hạ cháu trai Phương Cương. Cảnh sát đem hắn tập nã quy án sau. Phương Cương phản bác kiến nghị Tình Tú nhận bộc trực. Nhưng chỉ nói là Dương Thụ ngầm lấy tiền kêu hắn đi làm. Hắn thúc thúc hoàn toàn không biết tình. Phương Đức Hạ tiếp thu điều tra. Đối lão bằng hữu Dương Thụ cùng cháu trai phạm tội tình huống vô cùng đau đớn. Lão đại một nam nhân năm lần bảy lượt ở thẩm vấn khi mặt nước mắt. Giống như chính mình trong sạch đến Bồ Tát giống nhau. Nhưng là đối với Phương Đức Hạ, cảnh sát không có trực tiếp chứng cứ. Thậm chí chỉ có thể lấy án kiện cảm kích người thân phận hỏi hắn nói. Cảnh sát phỏng đoán, cướp đi Dương Tĩnh Vũ 89 phần 10 là Phương Đức Hạ phái người làm. Dương Thụ không biết thông qua cái gì con đường biết chuyện này. Nếu Phương Đức Hạ cùng này đò án tử có liên lụy. Dương Thụ im miệng không nói không nói. Không lấy hắn lập công chuộc tội, là vì bảo bên ngoài nhi tử bình an. Việc cấp bách, chính là đem Dương Tĩnh Vũ cấp tìm ra, nhưng là liên tiếp qua mấy ngày, cảnh nhu sau lưng thương bắt đầu kết vảy, Dương Tĩnh Vũ lại còn hoàn toàn không có tin tức, thật giống như người khác gian trưng phát rồi giống nhau, có thể hay không hắn bị giết người diệt khẩu. Cảnh nhu ghé vào trên giường bệnh, nghiêng đầu hỏi Hoắc Bác Thần, Hoắc Bác Thần một tay cầm cây quạt, một tay ở băng gạc bên cạnh gãi. Miệng còn không dừng cổ khí thổi cảnh nhu phía sau lưng. Bởi vì trường thịt, cảnh nhu phía sau lưng ngứa đến lợi hại, lại không thể cáo, Hoắc Bác Thần chỉ có thể dùng này đó phương pháp tới giảm bớt nàng không khỏe. Nếu thật là như vậy, Phương Đức Hạ cũng không như vậy ngốc, người sống mới có thể kiềm chế Dương Thụ làm hắn ít nói lời nói. Người chết liền không được, có lẽ là những người khác cứu Dương Tĩnh Vũ đâu. Tin tưởng ta, hắn không có cái loại này kết nghĩa Kim Lan bằng hữu. Ngay cả tàu tử đều trở về nhà mẹ để hỏi cũng không hỏi. phòng chừng không có ai sẽ mạo lớn như vậy nguy hiểm đi cứu hắn, Hoắc Bắc Thần lúc này cũng không sốt ruột nhìn thấy Dương Tĩnh Vũ, cảnh sát đã phát truy nã, hắn cũng giải người đi ra ngoài tìm, chỉ cần hắn còn không có rời đi Tây Kinh, không, chỉ cần hắn ra không được quốc, tìm được hắn là chuyện sớm hay muộn, khiến cho hắn nếm thử trốn đông trốn Tây lo lắng đề phòng nhật tử cũng không tồi. Hoắc Bắc Thần tạm thời không nghĩ để ý tới cái kia chó nhà có tang. Hắn nhẹ cào Cảnh Nhu phía sau lưng, tay chậm rãi hướng lên trên. Ở nàng mượt mà trơn trượt đầu vai lưu luyến không đi. Còn thuận thế hướng lên trên vuốt ve nàng trắng nõn cổ. Thanh âm cũng trở nên khàn khàn. Bảo bối, ta có hay không nói qua ngươi nơi này đường cong siêu cấp xinh đẹp. Ta vừa thấy đến liền tưởng. Hắn khom lưng cúi đầu, môi để ở nàng bên tai, hung hăng thảo ngươi. Cảnh Nhu trên mặt nóng lên, nàng cùng hắn nói chuyện chính sự, hắn lại cho nàng khai hoàng khang. Hoắc Bắc Thần, ngươi có phải hay không cầm thú a? Ta đều như vậy, ngươi còn nghĩ chuyện đó, ta đương nhiên là cầm thú a. Bất quá ngươi yên tâm, ta là hảo cầm thú. Hoắc Bắc Thần nhịn không được ở chui đầu vào nàng bên cổ pi pi mút vào. Mơ hồ không rõ địa đạo, muốn cầm cũng sẽ chờ ngươi đã khỏe lại thú, nói cái gì chuyện ma quỷ đâu. Đều cầm thú còn có tốt xấu, hắn ngữ văn khóa luôn là ở sân thể dục thượng đi. Cảnh Nhu giờ khóc giờ cười, vặn vẹo cổ, phiền nhân, mau tránh ra. Hoắc Bắc Thần hắc hắc cười, liếm nàng lỗ tai. Cảnh Nhu lỗ tai lập tức đỏ, sợ hắn thật sằng bậy, tưởng dịch khai điểm. Không nghĩ lại xả miệng vết thương, nàng kêu rên. Hoắc Bắc Thần lập tức bắn lên, đậu ngươi chơi đâu, ngươi động cái gì. Hắn vội vàng lấy cây quạt phiến, lấy miệng thổi. Cảnh Nhu mày đẹp nhíu lại, ta không có việc gì, ngươi đừng khẩn trương. Ta có thể không khẩn trương sao? Muội muội, bảo bối nhi, ngươi đến hướng ta bảo đảm, lần sau tuyệt đối không thể lại có loại sự tình này phát sinh. Một gặp được nguy hiểm, người liền lập tức chạy trốn rất xa, có nghe thấy không, liền tính là ta nguy ở sớm tối, người cũng chỉ yêu cầu bảo vệ tốt chính ngươi. Hoắc Bắc Thần nghiêng đầu cùng nàng đối diện. Người có biết hay không, ta thấy ngươi bị kia một đao chặt bỏ tới, ta tâm đều phải tạc, nếu là ngươi có bất trắc gì, ta lập tức liền thành tội phạm giết người, đem Lưu Kiến Cường bầm thây vạn đoạn nga. Cảnh Nhu tuy rằng nên được hảo, nhưng nàng cũng không cảm thấy Đại Nhu làm sai. Hoắc bá phụ là Hoắc Bắc Thần ba ba, hắn bị thương, Hoắc Bắc Thần nhất định rất khó chịu. Nàng tưởng liền tính là không có Đại Nhu dũng cảm chính mình, cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Hiển nhiên chuyện này gợi lên Hoắc Bắc Thần không tốt hồi ức. Hắn cúi đầu cố định trụ Cảnh Nhu đầu, hung hăng mà hôn lấy nàng. Giống như vậy mới có thể trấn an hắn sợ hãi. Cảnh Nhu cũng cảm nhận được Hoắc Bắc Thần nôn nóng. Nàng vươn cái lưỡi, mang theo một chút ngượng ngùng, hồi hôn hắn, trấn an hắn. Hoắc Bắc Thần bị Cảnh Nhu khó được chủ động kích thích đến. Toàn thân càng nhiệt, hắn tưởng tiến thêm một bước, lý trí lại kêu hắn dừng lại. Đang ở tiến thoái lưỡng nan chịu thiên đường dày vò thời điểm. Phòng bệnh môn bị nhẹ nhàng gõ hai hạ, Kinh Kinh Dương ở bên ngoài nói một câu ta vào được. Hắn đẩy cửa tiến vào, hai người lập tức tách ra. Hoắc Bắc Thần mau tay nhanh mắt mà đem chăn mỏng thế Cảnh Nhu đắp lên. Nàng trừ bỏ băng gạc chính là cái gì cũng chưa xuyên. Như thế nào có thể làm nam nhân khác nhìn đi, đồng thời hắn còn cấp Kinh Kinh Dương một cái đại bạch mắt. Không phải kêu ngươi đừng tới sao? Ngươi còn phi tới đưa tin làm gì? Không phát tiểu hoa hồng. Ngoặc kép, hết chương.